Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Linh Xà Công. Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong mắt mang theo một tia phúng ý nói, bị Lý Khâu ngôn ngữ như thế trào phúng, Kim Lệ sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười lấy lòng nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo lãnh mang, chém ra một đao, Kim Lệ đầu người bay lên, máu chảy như suối, cười lấy lòng thần sắc ngưng kết tại trên mặt. Thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống, có một cái tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả làm nô bộc. Là rất không tệ, nhưng ngươi lại nhiều lần muốn giết ta. Ta sao có thể lưu ngươi? Lý Khâu ngữ khí băng lãnh, đối trên mặt đất Kim Lệ thi thể nói. Kỳ thật đổi lại cái khác tráng cốt kỳ võ giả, Lý Khâu cũng sẽ không thu. Hắn không có khống chế đối phương thủ đoạn. Ở kiếp trước hắn nghiên cứu ra phệ xương đan khống chế tứ đại phái cao thủ. Nhưng lấy phệ xương đan độc tính trên sự khống chế một thế những cái kia giang hồ cao thủ không thành vấn đề, như muốn khống chế một thế này cường đại võ giả lại là cơ hồ là không thể nào. Ở kiếp trước võ đạo tu nội kinh, người luyện võ thân thể dù vượt qua thường nhân, nhưng cũng không có vượt qua rất nhiều. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng có thể bị một cái hài đồng cầm đao giết chết. Mà một thế này võ đạo tu khí huyết chính là nhân thể căn bản. Võ giả thông qua lớn mạnh khí huyết đến rèn luyện thân thể. Vẻn vẹn là võ đạo bắt đầu tôi ra kỳ, liền có thể sánh được ở kiếp trước khổ luyện cao thủ. Đao thương bất nhập, mạnh gân kỳ võ giả đặt ở kiếp trước, càng là cường giả tuyệt đỉnh. Hoành hành thiên hạ khó tìm địch thủ, mà trắng cốt kỳ võ giả cùng mạnh gân kỳ võ giả. Thân thể có gần như hơn 10 lần chênh lệch, nếu để cho một con thân mèo thể các phương diện mạnh lên hơn 10 lần. Thậm chí có thể tùy tiện chém giết sư hổ. Lý Khâu đoán chừng phệ xương đan nhiều nhất có thể khống chế luyện cân kỳ hậu kỳ hoặc luyện nhục kỳ giai đoạn trước võ giả. Về phần tráng cốt kỳ hậu kỳ thậm chí cảnh giới lại hướng lên võ giả. Hẳn là có thể bằng vào cường đại thân thể không lọt vào mắt phệ xương đan độc tính. Lý Khâu lục soát một phen Kim Lệ cùng Lâm Phong thi thể. Không có ở hai người trên thân phát hiện cái gì vật hữu dụng. Hắn bước qua hai người thi thể, hướng bên đường chiếc xe ngựa kia đi đến, trải qua áo xám âm quỷ thi thể lúc. Hắn phát hiện có chút không đúng, khô quắt trên thi thể có mấy đạo vết thương, có lớn có nhỏ, trong đó thương thế nghiêm trọng nhất một vết thương, cũng là già nhất một đạo. Lý Khâu tại Trương Viễn bị giết một đêm kia, gặp qua đạo này vết thương, đã từng cơ hồ đem áo xám âm quỷ chảm thành hai đoạn. Hiện tại đã sắp khép lại được không sai biệt lắm. Dựa theo đạo này vết thương thương thế khôi phục trình độ tới nói, áo xám âm quỷ hẳn là đã khôi phục tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực mới đúng. Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút, dùng đao đẩy ra áo xám âm quỷ quần áo, phát hiện hắn khô quắt trên lồng ngực có một chỗ khác vết thương. Da thịt khô nứt thậm chí đã làm bị thương xương cốt. Thương thế không thể bảo là nghiêm trọng. Lý Khâu nhớ kỹ đạo này thương thế cũng không phải là hắn mới vừa cùng áo xám âm quỷ lúc giao thủ tạo thành, hẳn là trước lúc này. Nói cách khác, áo xám âm quỷ tại trước đây không lâu đã khôi phục 8-9 thành thực lực. Nhưng không biết cùng người nào giao thủ về sau, bị trọng thương thực lực lại ngã xuống tráng cốt kỳ hậu kỳ. Thượng Giang thành một vùng tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Hết thảy chỉ có mấy cái như vậy. Linh Xà, Man Tượng, Thanh Mộc tam đại võ quán quán chủ Kim Lệ, Trần Mậu, Tống Bình, triều đình sắc phong tuyên võ đô úy Quan Hảo. Còn có đã bị bắt Phi Vân trại trại chủ Nghiêm Trấn Bắc. Lý Khâu chợt nhớ tới. Tương truyền Nghiêm Trấn Bắc vài ngày trước cùng không biết tên cường đại võ giả đại chiến một trận. Bị trọng thương. cái kia không biết tên cường đại võ giả, có lẽ chính là áo xám âm quỷ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao vài ngày trước, áo xám âm quỷ tại đồ sát hai cái làng người về sau, không có lại đối thượng Giang Thành thôn phụ cận hạ thủ. Hắn hẳn là để mắt tới Phi Vân trại, áo xám âm quỷ đồ sát Phi Vân trại cường đảo đến hấp thụ âm khí. Kết quả dẫn tới Nghiêm Trấn Bắc xuất thủ cùng nó đại chiến một trận. Cuối cùng song phương đều bị thương không nhẹ. Hai người một cái bởi vì thương thế bị Trần Mậu cùng Quan Hạo liên thủ bắt. Một cái bởi vì thương thế thực lực ngã xuống bị hắn chém giết. Lý Khâu trong xe ngựa phát hiện một mụn cái dương. Bên trong trừ chồng chất được cả chỉnh tề đủ một sấp sấp ngân phiếu ngoài có ba bản bí tịch. Linh Xà Công, Linh Xà Quyền, cùng Linh Xà Kiếm Pháp. Lý Khâu lật nhìn một chút. Linh Xà Quyền cùng Linh Xà Kiếm Pháp đều mang theo võ đạo thật đồ. Hẳn là nguyên bản, bất quá hắn cũng có Thanh Xương Đao Pháp. Cái này hai bản bí tịch đối với hắn không có tác dụng gì. Ngược lại là Linh Xà Công. Để Lý Khâu manh động một điểm ý nghĩ, Thanh Mộc Quyết khí huyết rèn luyện làn da khuynh hướng phòng ngự. Linh Xà Công khí huyết cường kiện đại gân khuynh hướng tốc độ. Cả hai cũng không xung đột, hắn hoàn toàn có thể đồng tu hai môn công pháp, đợi đến đều luyện đến một cái cấp độ về sau, đem dung hợp thành một môn mạnh hơn công pháp, thậm chí lại được đến khác công pháp cũng có thể toàn diện dung hợp đi vào. Cuối cùng giống ở kiếp trước đồng dạng dung hợp ra một môn chí cường công pháp. Lý Khâu thu thập hết thảy vết tích, cưỡi ngựa xe trở lại Trương Gia Thôn, tại tiểu trong nội viện tìm một cái bí ẩn địa phương. Đem chứa ngân phiếu cùng bí tịch hòm gỗ chôn giấu tiến trong đất. Kim lệ cả đời tích xúc một nửa, là một cái cực kỳ khả quan số lượng. Nhưng hắn tạm thời không dùng đến lại không tốt mang về võ quán. Chỉ có thể trước giấu đi. Vương Bác Siêu mang theo bộ khoái tại nhà hắn ngồi chờ áo xám âm quỷ tử thương thảm trọng. Sẽ không lại đến tiểu viện. Đồ vật giấu ở nơi này rất an toàn. Thật muốn ném đi cũng không có gì. Lý Khâu đối với mấy cái này cũng không coi trọng. Hắn duy nhất để ý Linh Xà Công. Đã đơn độc đem ra. Không giống với nhiều như vậy ngân phiếu, một bản công pháp rất dễ dàng giấu ở trên thân không bị người phát hiện. Chôn xong hòm gỗ về sau, Lý Khâu cõng ô thiết trường đao, cưỡi ngựa trở lại Thượng Giang Thành, tìm tới một nhà cửa hàng binh khí, đem đao chui đổi một cái bộ dáng, mặt khác đặt trước là một cây đao vỏ, tiến đánh Phi Vân trại kia một ngày. Trần Mậu rất có thể gặp qua thanh này ô thiết trường đao. Hắn cần đem cây đao này thay cái bộ dáng. Trở lại võ quán lúc đã là buổi chiều, võ quán người còn tại tìm kiếm Tào Thiệu. Bất quá từ trong thành tìm kiếm biến thành ngoài thành. Mặt khác Lý Khâu từ Đào Tử An trong miệng đạt được một tin tức. Trong thành không chỉ Tào Thiệu một người mất tích. Man Tượng võ quán quán chủ Tống Bình ba đệ tử Trương tham gia tối hôm qua cũng mất tích. Mặt khác kinh khủng nhất là Linh Xà võ quán người phát hiện quán chủ Kim Lệ. Cùng hắn bốn cái đồ đệ cũng toàn bộ mất tích. Kim Lệ thế nhưng là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Thế mà cũng bỗng nhiên mất tích. Chuyện này để Thượng Giang Thành trở nên thần hồn nát thần tính. Trong thành rất nhiều võ giả bắt đầu lo lắng. Kế tiếp mất tích có thể hay không chính là mình. Lý Khâu trở lại trong phòng. Tiêu hóa lấy từ Đào Tử An nơi đó đạt được tin tức. Hơi nghi hoặc một chút. Kim Lệ sư đồ bốn người kỳ thật không phải mất tích. Mà là bị hắn giết chết. Nhưng Tào Thiệu cùng Tống Bình ba đệ tử Trương tham gia là thế nào một chuyện? Ban đêm. Võ quán đệ tử lại tìm một ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trần Mậu đem Lý Khâu ba người kêu tới mình trong phòng. Các ngươi tam sư huynh cùng tam sư đệ vẫn không có tìm tới. Từ ngày mai bắt đầu các ngươi tận lực ít đi ra võ quán. Chuyện tìm người liền để võ quán người đi làm. Đào Tử An thần sắc khẽ động. mở miệng hỏi, sư phụ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Trần Mậu vẻ mặt nghiêm túc, vi sư hoài nghi Thượng Giang Thành tới một cái tối thiểu là tráng cốt kỳ hậu kỳ ma đạo võ giả. Hắn đang khắp nơi săn giết cường đại võ giả luyện tà công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN